cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513 hoặc là như Hồ Vân thiên xác chìm xuống đáy giếng, dùng bùa phong ấn miệng giếng nhưng cũng không phải là phong ấn hồn thực sự của ông ta, mà là một chút sát khí từ từ ngưng kết ra. Oán linh Tiêu Dạ Bạch đã ngã bệnh 2 năm, tình hình chắc chắn càng phức tạp hơn. Lý Dục Thần nghĩ đến một khả năng, Hoàng Định Bang nói muốn mua mộ tổ của nhà bà, dùng để khai thác, bà có biết ông ta định đào từ đâu không? Tiêu Thập Nương lắc đầu nói, tôi không rõ, ông ta nói là muốn khai thác cả khoáng mạch, nhưng không nói đào từ đâu. Lý Dục Thần lại hỏi, vậy bà có biết ở gần đây có đầm sâu suối sâu gì không? Hoặc là nơi nào như động không đáy trong lời đồn dân gian? Tiêu Thập Nương vẫn lắc đầu, ngoài đến thăm mộ ra thì tôi rất ít đến đây, việc này chỉ có thể đi hỏi thăm thôn dân gần đây. Cậu Lý, cậu muốn làm gì? Lý Dục Thần nói, bà còn nhớ những lời Hoàng Định Bang và Thanh Huyền nói trước khi chết không? Thanh Huyền nói dưới lòng đất có âm long, nguyên nhân họ muốn mua mộ tổ của nhà bà không phải để khai thác khoáng sản, mà là muốn tìm âm long đó. Nếu họ nói thật, thì dưới lòng đất có âm long, vậy thì hồn của ông cụ rất có thể bị thứ đó hút đi. Mộ tổ của nhà bà rém đứt khí địa mạch ở nơi này, đã hình thành thế phong thủy độc đáo. Phong thủy tốt như vậy, không chỉ có con người thích. Tiêu Thập Nương phái người đi hỏi thăm xem gần đây có đâm sâu suối sâu gì không. Ở khu mộ chỉ còn lại bà ta và Lý Dục Thần, còn có ông lão họ Liêu đó. Ông lão họ Liêu tên là Liêu Thiên Hưng, lúc này cũng đã thân quen với Lý Dục Thần. Ông là ta truyền nhân của Y Mạch Hoàng Sơn, có giao tình sâu sắc với nhà họ Tiêu, đặc biệt là với ông cụ Tiêu Dạ Bạch, cũng coi là bạn tâm giao. Y Mạch Hoàng Sơn còn có chung nguồn gốc với nhà họ Hồ ở Tiền Đường. Tổ tiên Hồ Lệnh Sơn của nhà họ Hồ, tổ tịch ở Huy Châu Cổ, y thuật của ông ta cũng là được truyền thừa từ Y Mạch Hoàng Sơn. Tính ra, hai nhà là phân nhánh đồng môn, Lý Dục Thần có giao tình rất tốt với nhà họ Hồ, lại thêm Hồ Lệnh Sơn ở Côn Luân cũng coi là sư huynh của anh, vì vậy đương nhiên anh cũng có thiện cảm với đệ tử của Y Mạch Hoàng Sơn. Liêu Thiên Hưng nhận chuẩn Lý Dục Thần là truyền nhân y thánh, nên vô cùng tôn kính Lý Dục Thần. Hai người nói chuyện vô cùng hợp, nói đến một vài chủ đề về y thuật, Lý Dục Thần vô tình chỉ dạy một số điều. Theo như Liêu Thiên Hưng nói, tình trạng của Tiêu Dạ Bạch, ban đầu ông ta cũng nghi ngờ là mất hồn. Cho nên dùng một số cách gọi hồn dân gian, nhưng không có hiệu quả. Lý Dục Thần biết, cách dân gian mà ông ta nói chắc chắn không phải đơn giản như rắc vài hạt gạo như dân gian làm, Y Mạch Hoàn Sơn có truyền thừa đặc biệt. Nếu không, ban đầu Hồ Lệnh Sơn cũng không học được thuật trúc do. Ngoài y thuật ra, hiển nhiên Liêu Thiên Hưng còn tu luyện qua võ đạo và thuật pháp, chỉ là lấy y nhập đạo, khác với con đường của Lý Dục Thần đi. Tiêu Dạ Bạch mất hồn đã lâu như vậy, đã dùng cách bình thường gọi hồn về. Nhưng ngay ban đầu, Liêu Thiên Hưng đã dùng thuật gọi hồn, có lẽ là có hiệu quả, ít nhất sẽ có cảm ứng. Cách chương